Tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 57, C57, tạm biệt ngày hôm qua giữ lại ngày mai gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bertie, hôm nay là ngày thứ ba Quý Liên Tinh ở nhà Dụ Mộng. 10 giờ tối, sau này cậu tính toán thế nào đây? Dụ Mộng ngồi trước gương trang điểm bôi kem dưỡng mắt, trong gương phản chiếu ra dáng vẻ của nàng, phía sau cô ấy là một cái giường. Quý Liên Tinh đang nằm trên giường, quấn chặt chăn ngẩn người. Buổi chiều nhận được offer mới vợ Trương Danh Nhạc đưa. Dụ Mộng xoay người, trong ánh mắt có tán thưởng. Cô ấy là thật sự rất tán thưởng cậu, suy xét một chút. Quý Liên Tinh lại trầm mặc. Buổi chiều nàng và La Dung có nói chuyện trong điện thoại. La Dung nói nếu như nguyện ý có thể đến công ty cô ấy làm việc. Chức vụ sẽ không khác trước đó quá lớn, nhưng tiền lương cao hơn, không gian thăng chức cũng lớn hơn. Đây hẳn là một chuyện đáng để vui mừng, nhưng Quý Liên Tinh lại không có hứng thú. Không biết có phải là di chứng thất tình hay không, mấy ngày gần đây đều ở nhà Dụ Mộng, không đi đâu cả, chỉ ngủ, cứ ngẩn người. Quan trọng nhất là, không thể hiểu được, nàng cảm thấy rất mê mang. Dụ Mộng, hả, mình không muốn ở lại thành phố này nữa. Động tác trên tay Dụ Mộng khựng lại, từ gương nhìn về phía Quý Liên Tinh, nàng đang ngẩn người, từ vẻ mặt đến giọng nói nhìn không giống đang nói đùa. Vậy cậu muốn đi đâu? Ngoại trừ thành phố này. Nơi nào cũng được. Quý Liên Tinh trở mình, ánh mắt có chút trống rỗng, lẩm bẩm nói. Nếu như không rời khỏi nơi này, mình sẽ cảm thấy mình bị trói buộc. Mình không muốn ở cùng một nơi với chị ta. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Dụ Mộng xoay người nhìn Quý Liên Tinh từ góc độ phát triển nghề nghiệp mà nói. Ở lại thành phố A là lựa chọn tốt nhất. Nơi này cơ hội nhiều, sức cạnh tranh mạnh, năng lực làm việc của người trẻ tuổi có thể tăng lên rất lớn. Suy nghĩ kỹ rồi. Nàng từ trong chăn chui ra, lộ ra bả vai mảnh mai, vốn đã gầy, mấy ngày nay không ăn cơm, cảm giác càng gầy. Mình đi làm ở thành phố khác, kiếm tiền, trả tiền cho chị ta, đến lúc đó cậu thay mình đưa cho chị ta. Dụ Mộng nghe mà đau lòng, sau khi chia tay còn muốn trả nợ. Nhanh lên, chui vào trong chăn đi, mình nhìn không nổi thân thể nhỏ bé của cậu, ngày mai nếu cậu không ăn cơm, mình sẽ thật sự tức giận đó. Quý Liên Tinh gật đầu, biết rồi, Dụ Mộng thở dài một hơi, đi thành phố khác, cậu sẽ quen sao? Cô ấy nghĩ thầm điều này không khỏi quá cô độc đi, một người vốn đã không có lòng trung thành, vất vả lắm mới quen thuộc với một thành phố, ngay sau đó lại muốn đến một thành phố xa lạ khác, sau đó lựa chọn phiêu lưu một mình. Quý Liên Tinh một lần nữa chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Không có quen hay không quen, đều là cuộc sống, dù sao nhiều năm như vậy. Cũng nên chán rồi, đi nơi khác thử xem có thể có phát triển mới hay không. Nàng cho mình một kỳ hạn, 3 ngày sau, dù buồn bã cũng phải tỉnh táo lại, rời khỏi thành phố này, đi tìm việc làm một lần nữa. Cuộc sống dù không như ý cũng phải nuôi sống chính mình. Quý Liên Tinh à, Dụ Mộng cứ như vậy nhìn nàng, ngàn lời vạn chữ dừng ở bên miệng, cuối cùng vẫn không nói ra. Được, cậu muốn làm gì mình đều ủng hộ cậu. Đêm khuya tĩnh lặng. Hai người nằm trên một cái giường, Dụ Mộng làm nhân viên văn phòng, bình thường đi làm mệt mỏi không chịu được, trên cơ bản dính vào gối đầu liền ngủ thiếp đi. Quý Liên Tinh nằm bên cạnh cô ấy, lại là một đêm không ngủ. Ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt như mực, thế giới một mảnh yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tránh khỏi, Giang Thự lại chui vào trong đầu Quý Liên Tinh, mấy ngày nay chỉ cần nhớ tới cô, trong lòng sẽ buồn bực. Quý Liên Tinh cảm thấy mình bị nguyền rủa, một bên mâu thuẫn, một bên trong đầu vẫn sẽ có bóng dáng của Giang Thư. Cái loại cảm giác này và nhớ nhung không quá giống nhau, thay vì nói là một lần lại một lần nhớ lại, không bằng nói là ở trong một lần lại một lần lựa chọn quên đi. Nhưng mà, thật sự có thể quên sao? Bộ dáng của Giang Thư, sự đụng chạm của cô, giọng nói của cô, cùng với những đêm triền miên đau khổ kia, những bí mật thuộc về các nàng. Quý Liên Tinh xoay người, nước mắt không ngừng chảy xuống hốc mắt, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong bi thương và mệt mỏi. Sáng sớm, Dụ Mộng dậy sớm đi làm, Quý Liên Tinh nằm ở trên giường, nàng đã từ chức, không cần đi làm. Mấy ngày nay là thời khắc khó có thể ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, nhưng giấc ngủ của nàng lại không tốt lắm. Có đôi khi Dụ Mộng còn chưa tỉnh nàng đã tỉnh, để không quấy rầy Dụ Mộng ngủ, Quý Liên Tinh bình thường cũng nằm ở trên giường ngẩn người. Bữa sáng cậu ăn gì? Dụ Mộng mặc quần áo hỏi Quý Liên Tinh, mình tự mình giải quyết, đừng lo lắng, đừng lại không ăn. Dụ Mộng ra dấu cắt cổ nàng, biết rồi, mình dậy sẽ đi ra ngoài kiếm gì ăn. Quý Liên Tinh đứng dậy khỏi giường, tùy tiện mặc một cái áo khoác. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng ra ngoài mấy ngày gần đây, bên ngoài trời mù mịt. Sáng sớm mùa đông là lạnh nhất, nhà Dụ Mộng thuê cách xa trung tâm thành phố, xung quanh gần như đều là khu chung cư cũ. Xung quanh khu chung cư cũ mặc dù không phồn hoa như trung tâm thành phố, nhưng có một chỗ tốt, đó chính là ăn rất nhiều thứ, phần lớn mùi vị còn rất ngon. Quý Liên Tinh không muốn ăn gì cả, nhưng bụng vẫn phải lấp đầy, nàng đi vào một quán mì, gọi một bát mì thịt bò nhỏ, quán này kinh doanh rất tốt, sáng sớm gần như đã đầy bàn. Ông chủ đứng bên cạnh một cái nồi lớn, bên trong nấu tất cả đều là mì sợi, bà chủ ở một bên cầm một loạt bát bận rộn lấy nguyên liệu. Quý Liên Tinh ngồi ở trên bàn sát tường, lấy điện thoại ra, mở WeChat của La Dung, suy tư một hồi, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đi, La Tổng, cảm ơn ý tốt của chị, tôi suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định đi thành phố khác phát triển. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Quý Liên Tinh thở dài một hơi. Giống như gánh nặng cuối cùng cũng được dỡ xuống, nàng có thể hoàn toàn không có gánh nặng rời khỏi thành phố này. Nhưng một giây sau trong đầu hiện ra bóng dáng của người nào đó, đột nhiên lại có chút bi thương. Quý Liên Tinh lắc đầu, đừng nghĩ đến cô nữa, đi thôi, rời đi sẽ tốt thôi. Bữa sáng qua đi, ra khỏi quán mì, trời bắt đầu mưa nhỏ, bầu trời thành phố dày đặc mây mù. Một cuộc gọi từ số lạ gọi đến, ID người gọi thuộc về huyện Lạc Nhĩ. Quý Liên Tinh bấm nghe, alo, đầu dây bên kia có một bác gái đang giống lên, dùng giọng địa phương nói. Con là Quý Tiểu Béo sao? Quý Liên Tinh sửng sốt, giọng nói này thật sự rất quen thuộc, giống như thím Phương. Ở trong thôn kia, là con, Quý Liên Tinh chuyển sang giọng địa phương, thím là thím Phương sao? Đúng rồi, ai nha, con còn nhớ thím hả? Thím vừa đi làm trở về, có cái tin tốt, Quý Liên Tinh bên này tương đối mơ hồ. Không biết thím Phương chưa bao giờ liên lạc có thể mang đến cho nàng tin tốt gì. Thấy Quý Liên Tinh trầm mặc, thím Phương lại quát. Mau trở về đi, nhà con sắp bị phá bỏ và di rời rồi. Huyện Lạc Nhĩ sẽ bị phá bỏ và di rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Quý Liên Tinh là nàng không có nhà. Nhà nàng đã bán từ lúc mẹ nàng bị bệnh, nhưng nhà của đại bá vẫn còn. Nhanh chóng trở về đi. Toàn bộ phòng ở trong nhà đại bá con đều là của con nhóc nhà con thật sự kiếm được nhiều tiền rồi. Thím Phương bên kia vội vội vàng vàng cúp điện thoại, để lại Quý Liên Tinh đứng sững sờ tại chỗ, tin tức tới quá đột ngột, hoàn toàn không xử lý được. Chẳng lẽ đây là xe đến trước núi ắt có đường sao? Quý Liên Tinh thở phào nhẹ nhõm, máu trong người bắt đầu chảy nhanh hơn, nàng không biết bên phá bỏ và di rời vận hành như thế nào. Cho nên thật đúng là phải quay về huyện Lạc Nhĩ một chuyến mới được. Nàng chạy về nhà Dụ Mộng, cầm chứng minh thư mua vé tàu cao tốc nhanh nhất, thời gian là 2 giờ. Rất kỳ lạ, lúc ngồi trên tàu cao tốc, Quý Liên Tinh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại, trong lòng cảm khái muôn vàn. Nàng nhớ lần trước khi rời đi đã hạ quyết tâm không bao giờ trở lại nơi này nữa, nhưng bây giờ vẫn trở lại. Đi ra khỏi ga tàu cao tốc, thời gian nửa tháng ngắn ngủi. Huyện Lạc Nhĩ đã xảy ra thay đổi lớn, quán mì nhỏ và chợ bán thức ăn lúc trước đều bị đẩy ngã, đội thi công đã bắt đầu xây nền móng trong đống đổ nát, xung quanh vài con đường đã bắt đầu tân trang lại, toàn bộ huyện nhỏ giống như một cụ già đang trở về tuổi trẻ. Đi ở trên đường, Quý Liên Tinh phát hiện gặp được thanh tráng niên so lần trước nhiều, đại gia giống như đều là chạy về tới làm việc, nhìn dáng vẻ thật là muốn làm đại phá bỏ và di rời. Đi trên đường. Quý Liên Tinh phát hiện gặp phải thanh niên trai tráng nhiều hơn lần trước, mọi người hình như đều chạy về làm việc, xem ra thật sự là muốn phá bỏ và đi rời đi. Quý Liên Tinh đón xe đi tới thôn Phi Tiền, vẫn ngồi xe ba bánh cũ, chỉ là lần này chạy bằng điện mà không phải đạp chân. Quý Liên Tinh nghĩ thầm, lần này không cần lo lắng bác tải xe ba bánh lên sườn núi quá vất vả sao. Xe ba bánh dừng ở cửa thôn Phi Tiền, Quý Liên Tinh vừa xuống xe. Đầu vừa ngẩng lên liền nhìn thấy trước cửa thôn kéo một biểu ngữ, phá bỏ sửa chữa gia viên tốt đẹp, bồi thường hợp lý tính toán, phá bỏ và di rời đi cùng tạo ra hài hòa, ưu hóa môi trường phát triển. Bác gái ở cửa thôn đang vui tươi hớn hở bày ra cái gì đó, lúc Quý Liên Tinh xuống xe thím Phương thẩm tinh mắt lập tức nhìn thấy nàng, trong đám người bộc phát ra thanh âm bén nhọn của thím ấy. Quý tiểu béo trở về rồi, nhanh lên, nhanh lại đây, nhóc con, một đống lớn chú gì. Quý Liên Tinh có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì đi qua, mọi người đang thương nghị chuyện tiền bạc và đất đai. Đông một câu tây một câu, Quý Liên Tinh nghe xong đầu choáng váng, nghe nửa ngày không nghe ra nguyên cớ. Trong thôn đi tới một cụ già run rẩy, vẻ mặt vui mừng nói. Đi một chút, bảo chúng tôi đi đến văn phá bỏ và di rời đi. Mọi người chen chúc, toàn bộ đi về phía văn phòng phá bỏ và di rời. Quý Liên Tinh liếc mắt nhìn vào trong thôn, lại không phát hiện bóng dáng Uông Hiếu Lệ. Không biết bà ta có phải bởi vì chuyện của Quý Tư Vũ mà đau lòng hay không. Ngoại trừ đêm hôm đó gọi điện thoại nói cho bà ta biết chuyện của Quý Tư Vũ, hai người trên cơ bản đã cắt đứt liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến văn phòng phá bỏ và di rời, thím Phương lôi kéo Quý Liên Tinh kéo đông ra tây ra. Thím Phương đặc biệt thích nhiều chuyện, miệng giống như súng máy bắn thịch thịch. Quý Liên Tinh nửa nghe nửa có lệ, trong đầu đều suy nghĩ tại sao Uông Hiếu Lệ không đến. Loại chuyện liên quan đến tiền này, bà ta có thể không đến sao? Tiểu béo, có một chuyện này, thím Phương vẫn quyết định nói với con. Thím Phương kéo cánh tay Quý Liên Tinh, biểu tình đột nhiên nghiêm túc, hạ giọng nói. Thím vẫn cảm thấy ha, chuyện kia Uông Hiếu Lệ làm thật sự không đúng. Chuyện gì, lúc trước đại bá của con, ở trong phòng đau đầu thành cái dạng kia, bà ta cũng không đưa người ta đến bệnh viện, nào có ra thể thống gì chứ. Bước chân Quý Liên Tinh ngừng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm thím Phương. Thím nói cái gì, không phải lúc trước đại bá của con vẫn luôn ở bệnh viện sao? À, vừa mới bắt đầu là ở bệnh viện, sau đó trực tiếp đưa về, đại bá của con ở nhà một tháng mới qua đời. Một tháng, trong phút chốc thứ gì đó hung hăng đụng vào trái tim Quý Liên Tinh, cùng tin tức nàng vốn biết chênh lệch quá lớn, nàng nhớ rõ một tháng trước khi đại bá qua đời Giang Thự đã chuyển khoản 25 vạn, lúc ấy vì tránh cho Quý Tư Vũ dùng hết phần tiền kia, còn đặc biệt đánh vào trong thẻ đại bá, do Uông Hiếu Lệ bảo quản. Khi đó Uông Hiếu Lệ luôn miệng nói tiền này nhất định sẽ dùng trên người đại bá, hơn nữa video mỗi ngày ở bệnh viện cũng gửi tới điện thoại di động của Quý Liên Tinh, cho nên ở nhà một tháng là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Quý nhãi con, thím của con thật sự nhìn không nổi nữa, con xem mọi người trong thôn đều biết, nhưng bọn họ không nói, không can dự vào việc nhà của người khác là tốt. Nhưng thím nghĩ, cũng là nhìn con lớn lên, con gái à, có chút thiệt thòi không thể ăn nữa. Biết không? Thím Phương ý vị thâm trường mà vỗ vỗ vai Quý Liên Tinh, ánh mắt đã chứng minh tất cả. Trong lòng Quý Liên Tinh bỗng dưng nghẹn ngào, nhớ tới lời đại bá nói trước khi lâm chung. Câu đừng mềm lòng kia, giờ phút này hợp với tình hình cỡ nào, cho nên thứ đại bá để lại là bất động sản sao? Đừng mềm lòng, có nghĩa là đừng chia phần cho Uông Hiếu Lệ sao? Khó trách việc phá bỏ và di rời đều là do thím Phương gọi điện thoại. Uông Hiếu Lệ rõ ràng biết chuyện nhưng không nói cho biết, xem ra bà ta không cam lòng, và lại trong lòng có quỷ. Đi trong chốc lát, một đám người đến cửa văn phòng phá bỏ và di rời, cửa tràn đầy người, chật như nêm cối, mọi người quá hưng phấn, anh một câu tôi một câu hình như nói không hết, nhân viên công tác có chút bất đắc dĩ. Yên tâm, mọi người yên tâm, nên bồi thường chúng tôi nhất định bồi thường đúng chỗ, chỉ cần mọi người ký tên. Khoản tiền chúng tôi sẽ đúng giờ đến sổ sách, công bố cụ thể ở bên cạnh, mọi người đi trước thấy rõ ràng, có vấn đề lại đến tìm chúng tôi. Nhưng lời anh ấy nói căn bản không có tác dụng, mọi người vẫn là anh một câu tôi một câu, muốn anh ấy miệng giải thích, không xem văn kiện. Quý Liên Tinh xoay người, đến danh sách dán ở cửa, bên trên viết diện tích mỗi người trong thôn nên bồi thường là bao nhiêu, cùng với tiền bồi thường mỗi mét vuông, Quý Liên Tinh tìm được tên của mình trên một chuỗi tên. Thông tin trong danh sách là, Quý Liên Tinh, diện tích đất ban đầu. Bao gồm sân, 200 mét vuông, mỗi mét vuông bồi thường 1 vạn, lớn hơn 150 mét vuông nhỏ hơn 250 mét vuông thì bồi thường số lượng bất động sản. 2. Diện tích 120 mét vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Liên Tinh đứng tại chỗ, mất 2 giây tính toán số tiền một chút, nàng sẽ nhận được 200 vạn tiền bồi thường kèm theo 2 phòng xếp. Dựa theo toàn bộ giá phòng địa phương mà nói, tới tay tổng cộng có thể có 400 vạn tệ. Bên cạnh là tiếng ồn ào của thôn dân, Quý Liên Tinh đứng tại chỗ, tâm tình không giống thường ngày, đột nhiên có chút muốn khóc. Đây là tiền đại bá để lại cho nàng, Lúc đại bá qua đời, con nói hy vọng nàng khỏe mạnh vui vẻ. Đại bá còn nói đừng mềm lòng. Nàng nghĩ ý của đại bá là để cho nàng cầm tiền một lần nữa sống cuộc sống của chính mình. Ai ai ai, mọi người nghe hiểu chưa? Ai ký tên, ai ký tên? Trong đám đông, chú Trương Ngũ la lên. Tuy rằng khoản tiền đã rất rõ ràng, mọi người vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đây cũng là thứ động một chút là hơn 100 vạn. Các thôn dân anh nhìn tôi nhìn anh, mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như đang chờ một người có thể dẫn đầu làm quyết định. Tôi ký, trong đám người truyền đến một giọng nữ trong trẻo, Quý Liên Tinh đi ra, ngồi xuống trước mặt nhân viên. Xin chào, tôi muốn xem hợp đồng một chút. Nhân viên công tác vô cùng phối hợp, người trẻ tuổi mà, dễ giao tiếp một chút. Đây là hợp đồng của chúng tôi, sau khi cô ký tên sẽ dỡ nhà. Tiền phá dỡ và di rời sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 45 ngày làm việc. Chỗ chúng tôi xử lý rất nhanh, bình thường 15 ngày sẽ đến. Về phần nhà ở, phải đợi sau khi xây xong mới có thể đưa cho cô. Nhân viên công tác đưa hợp đồng cho Quý Liên Tinh, lại thêm một câu. Chính sách trợ cấp của quốc gia chúng ta hiện tại rất đúng chỗ, cô xem thử đi. Quý Liên Tinh xem qua hợp đồng một lần, cầm bút ký trong tay, vẫn do dự một chút. Nàng nhìn vào hợp đồng, nếu giờ phút này nàng ký tên mình, vậy sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ. Trong nháy mắt đó bỗng nhiên có chút hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày đó đại bá qua đời. Bác ấy kéo tay nàng, bảo nàng đừng khóc. Bác ấy nói cho nàng biết, bác ấy chuẩn bị cho nàng một phần quà. Trong nháy mắt đại bá tắt thở, bác ấy hẳn là có một câu chưa nói, nhưng Quý Liên Tinh nghe hiểu. Bác ấy hẳn là muốn nói, phải sống thật tốt. Bất luận cuộc sống quá khứ có bao nhiêu gian khổ, bất luận vận mệnh dùng phương thức nào bóp chặt cổ họng của nàng, những bất công tàn nhẫn làm người ta đau thấu tâm can, đều sẽ trở thành ngày hôm qua, đêm tối dài đằng đẵng, nhưng ban ngày tóm lại sẽ đến. Giống như âm thanh xung quanh đều tiêu tán, đại bá giống như đang đứng ở bên cạnh nàng, còn có mẹ, ba, bọn họ nói cho nàng biết, sẽ vĩnh viễn ở bên nàng. Bất luận ở chân trời góc biển nàng cũng không phải là một đứa trẻ không nhà để về. Quý Liên Tinh cầm bút, cuối cùng vẫn ký tên mình, khi viết xong nét bút cuối cùng của chữ. Tinh, trên mặt nàng cuối cùng cũng nở rộ ra nụ cười, giống như đây không phải là một bản hợp đồng bồi thường, đây là một nghi thức cáo biệt ngày hôm qua. Từ sau khi Quý Liên Tinh ký tên, sinh viên xuất sắc, duy nhất trong thôn này đều ký, những người khác giống như là uống một viên thuốc an thần. Lần lượt ký tên theo. Quý Liên Tinh rời khỏi đám người, đi ra ngoài cửa. Đứng ở cửa, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay mặt trời ở huyện Lạc Nhị rất lớn, không giống với thành phố A, giống như nơi này chưa từng có mùa đông, hoặc là nói, ở nơi này, mặt trời mùa đông là ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng híp mắt, mặt trời trên bầu trời hôn mê một tầng ánh sáng rực rỡ, hơi ấm từ ngoài ngàn dặm chiếu rọi tới. Thiêu đốt hai má vừa lạnh lẽo vừa tái nhợt của nàng. Nàng cúi đầu, có một cầu thang ngắn. Bước xuống bậc thang thứ nhất, nàng đã quyết định không chia một xu cho Uông Hiếu Lệ. Bước xuống bậc thang thứ hai, nàng quyết định nhận lấy khoản tiền bồi thường phá bỏ và di rời liền dứt khoát rời đi. Bước xuống bậc thang thứ ba, nàng quyết định từ nay về sau không bao giờ trở lại nơi này nữa. Trước mắt là bầu trời trong sáng, sau lưng là tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ. Đẩy hết những căn nhà hoang vu cũ kỹ kia đi, tốt nhất là đẩy hết gốc hoa đá quý trong sân, đập bể chậu hoa kia, thả thổ những tự do. Là nói tạm biệt ngày hôm qua, giữ lại ngày mai gặp lại đi. Cách chương.